Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai tỉnh lại, lão thái dương đã thăng cao. Tử Ly xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lại ở trên giường lười trong chốc lát mới chầm chập bò lên. Nhìn vị trí người bên cạnh đã lạnh đi, nhìn lại căn phòng trước mắt không có một bóng người. Đi cũng không lên tiếng gọi, rất không nghĩa khí. Uổng cho ngươi tối hôm qua còn tử ly huynh kêu đến thân thiết như vậy. Tử Ly đô đô miệng là ó xốc lên chăn đi xuống giường. Liền thấy trên bàn có một tờ giấy bị chặn, bởi vì chợt có việc gấp đành rời đi trước. Bất quá thấy tử ly huynh buồn ngủ nên không đành lòng quấy dày, cho nên lưu lại tờ cáo chi này. Hy vọng tử ly huynh sớm ngày thoát khỏi kiếp trốn chạy, sau này còn gặp lại. Mà Khương Cảnh kính thượng, Tử Ly có chút bực mình đặt mông ngồi ở trên ghế. Có việc gấp, cũng không biết là thật hay giả, vốn đang trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ mình một phen. Lại lập tức nghĩ thầm, người ta cùng ngươi không thân cũng chẳng quen, làm gì phải ăn no dỗi dãi vác lấy đại phiền toái ngươi. À, Tử Ly sầu não cào cào tóc, mình đã chạy ra 4 ngày, cũng không biết kinh thành bên kia động tĩnh như thế nào. Tình hình trước mắt thật là có điểm mơ hồ, vẫn luôn cảm thấy mình cứ như Tôn Hầu Tử trở mình như thế nào cũng không ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn. 5 ngón tay, của biến thái nam nhân kia, dừng, lão tử như thế nào lại ở đây diệt chí khí của mình để cao uy phong người khác nha. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi, lão tử cũng không sợ ngươi, lại tiến hành một phen tinh thần ủng hộ bản thân. Tử Ly mới vừa lòng đứng lên tính toán súc miệng rửa mặt. Ba ba ba, lúc này truyền đến một trận thanh âm gõ cửa thô lỗ. Vừa nghe động tĩnh cũng biết là phì tiểu nhị tối hôm qua cùng mình đòi công. Rời phòng, mới giao ngân lượng thuê một đêm cư nhiên ra mặt dày ở lại tận canh giờ này. Mở cửa, không ra ta sẽ đẩy cửa vào. Tiểu nhân quả nhiên ít đắc tội thật là tốt, Tử Ly thật là hòa đại. Nhưng mình đích xác đối lý trước, cũng không tiện mở miệng phản bác, chỉ có thể bực tức vài câu. Rất nhanh vệ sinh xong, thay một kiện thanh bố trường sam, khác lên tay nải, sau đó hoắc mắt mở ra cửa phòng bị chụp đến lung lay sắp đổ. Phi tiểu nhị chụp một cái vào khoảng không suýt chút nữa đã nhào vào phòng. Tử Ly mị nhãn chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đông đông đông đông đi xuống lầu. Đem lương khô cùng nước uống chuẩn bị đủ lại cắn vài cái bánh bao thịt. Tử Ly mới vỗ vỗ mông chuẩn bị xuất phát, khách quan đi thong thả. Tiểu nhị dẫn ngựa vừa đem dây cương đưa đến trong tay Tử Ly vừa cười nói. Tử Ly khóe mắt phiêu phiêu về phía sau, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một lượng bạc đưa cho tiểu nhị. Nói, ngựa của ta được chiếu cố thật sự rất chu toàn. Nào, động từ chỉ sự ồn ào. Đây là phần thưởng của ngươi. Cảm ơn khách quan, tiểu nhị dẫn ngựa thiên ân vạn tạ tiếp nhận. Khúc thử, xuất phát thôi. Giá Tử Ly tâm tình thư sướng trở mình lên lưng ngựa run run dây cương nói. Một người một kỵ rẽ bụi mù mà đi thẳng, đem phì tiểu nhị đang tránh ở phía sau cửa tức giận đến thần tình sám ngắt. Mấy ngày kế tiếp, Tử Ly vẫn duỗi ngựa hướng về phía đông. Giáp giới với biên giới phía đông sở kinh chính là quốc gia có tên là Xích Thương. Xích Thương bao quanh là biển rộng, tạo nên thuyền nghiệp thập phần phát đạt, lại mở vài tuyến lộ hàng hải dùng cho buôn bán vận chuyển. Cách thi hành này không chỉ hạ thấp phí tổn hàng hóa hơn nữa cũng đề cao tính an toàn của hàng hóa cùng lượng vận chuyển. Lãnh binh khí mà nó tạo ra ở các quốc gia cũng là đứng đầu. Với thế cục hiện nay, ở trên phiến đại lục này quốc lực của nó cùng sở kinh là tương đương. Hai bên song song làm thành lưỡng đại cường quốc, Tử Ly trải qua cân nhắc nghiên cứu cẩn thận, rốt cục quyết định đào quốc lẩn trốn. So với việc ở địa bàn của tên nam nhân kia ẩn thân, đi Xích Thương lại là lựa chọn bảo đảm. Tử Ly hiện nay xem như là thật sâu lĩnh ngộ ra vì cái gì xã hội này tham quan tội phạm đều thích chạy ra ngoại quốc. Ngày hôm đó đi tới một con đường nhỏ, Tử Ly dắt Khúc Thử đi đến dưới tàng cây ven đường nghỉ ngơi ăn chút lương khô. Tìm khối mặt cỏ đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên một con rắn màu sắc rực rỡ từ trong bụi cỏ bên cạnh xông tới. Tử Ly sợ tới mức đột nhiên nhảy văng ra, còn chưa có trong kinh hách phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó lại nghe thấy siêu một tiếng, một thanh chùy thủ phiếm hàn quang hiểm hiểm sát qua gương mặt cắm thẳng vào vị trí đang chuẩn bị ngồi xuống vừa rồi. Tử Ly thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chuôi chùy thủ giống như đã cắm ở trên người hắn. Cái kia, giống như, mục tiêu là thật hút một hơi lãnh khí. Tiếp theo bỗng nhiên hú lên quái dị. A cứu mạng a, bay nhanh lên lưng ngựa. Lập tức giục ngựa chạy như điên mà đi. Tốc độ nhanh đến mức khi sát thủ trốn ở trên cây kịp phản ứng lại thì người đã chạy xa 50 thước. Không, chấm chấm, Tử Ly cúi sát người. Quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy phía sau mười mấy người che mặt thần tình sát khí đang đuổi theo. Giá khúc tử, chạy nhanh lên chút a, có người muốn giết ta nha, nếu ta bị ngã rớt, người cũng sẽ biến thành mã bái. Ngựa luộc, vó ngựa từ đoàn người đem con đường làm cho cát bụi cuồn cuộn. Từ trên cao nhìn xuống tràng diện thật là hoành tráng, nếu là bình thường Tử Ly chắc chắn phun ra từ ngữ khôn quá nha. Nhưng mà hiện tại hắn thân là người bị đuổi giết đã có thể cảm thấy được đầu đều căng lớn. Khúc tử tuy rằng chạy trốn mau, nhưng đã chạy một ngày thể lực còn chưa có khôi phục lại. Hiện tại đồng thời gặp đến hơn 10 thất hảo mã, hơn nữa là hơn 10 thất hảo mã trưởng thành đuổi theo. Dần dần liền hiện ra tình cảnh xấu do thể lực chống đỡ hết nổi mà tốc độ chậm lại. Cái chữ khôn trong bản gốc là khốc, là từ Hán Việt của khôn. Những người này vì cái gì muốn giết mình, đến tột cùng là ai phái tới. Là Hoành Húc sao, này, tựa hồ cũng không quá hợp lý. Trời ạ, thật sự là phải chết. Chính mình đến tột cùng gặp phải nguyên cớ gì? Vừa mới ra khỏi cửa đã bị người đuổi giết. Tử Ly đầu đầy mồ hôi nhìn sát thủ càng ngày càng gần. Dường như chợt nhớ tới cái gì nhãn tình liền sáng lên. Vội vàng vươn tay vào trong tay nải lấy ra một thứ hung hăng hướng về một sát thủ gần nhất ném tới. Đối phương đang đắm chìm trong phần thắng sắp nắm bắt được. Hoàn toàn không dự đoán được Tử Ly sẽ bỗng nhiên ném ám khí. Cho nên khi còn chưa thấy rõ ám khí kia chẳng biết là vật gì thì bỗng nhiên bụng mặt hét thảm một tiếng lăn xuống ngựa. Bị đồng bạn phía sau chưa kịp dừng ngựa một cước đạp xuyên qua da thịt. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt là huyết tinh, nhưng thành công thu phục một sinh mệnh nguy hiểm. Tử Ly vẫn là rất cao hứng hô to một tiếng, lúc sau lại liên tiếp quay đầu ném ám khí độc môn của hắn. Bọn sát thủ thấy đồng bạn bên cạnh đều trúng chiêu kêu thảm thiết. Lập tức cảnh giác rút ra trường kiếm, ngắm đến ám khí đang nghênh diện bay tới, lập tức huy kiếm ngăn cản, ai ngờ vật kia không phải kim loại cứng rắn, ngược lại là viên cầu mềm như bông, mũi kiếm vừa chạm lập tức vỡ tan. Té ra chất lỏng rơi xuống trên người, lập tức cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức, cúi đầu nhìn thấy làn da đã hoàn toàn thối rữa hóa thành huyết. Cách chương.